Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 36, người chơi MC đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, còn có ban thưởng đặc thù. Chẳng lẽ là vũ khí trang bị gì sao? Đây là muốn ra hệ thống trang bị chính thức sao? Khoan đã, nếu như Minh Ca mà chết, trò chơi kết thúc, chúng ta ngay cả đăng nhập vào trò chơi cũng không được nữa sao? Không ít người chơi đọc hết nội dung nhiệm vụ mà Hạ Nhất Minh ban bố ra thì lập tức xì xào bàn tán. Không hổ là nhiệm vụ sử thi. Thành công, tất cả người chơi kiếm một vố lớn điểm cống hiến tông môn. Mà một khi thất bại, trò chơi kết thúc, trò chơi cũng không còn. Quá con mẹ nó kích thích. Các đệ tử theo ta trở về tông môn, mang theo cả thi thể của hải tộc về, cũng có thể nghiên cứu ra cái gì đó. Hạ Nhất Minh vung tay lên, bắt đầu chỉ huy người chơi nhanh chóng trở về tông môn. Trở về tông môn, Hạ Nhất Minh phân phó các người chơi làm tốt chuẩn bị đại chiến. Chính mình thì trở về mật thất của tông chủ. Muốn đột phá tới linh mạch cảnh đỉnh phong cần 2.500 điểm giá trị khí vận. Hiện tại ta chỉ có chưa tới 200 điểm. Busosoku chiến với cùng đẳng cấp thì quả thực là rất mạnh. Nhưng một khi đối mặt với tồn tại trúc cơ cảnh thì không biết có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả. Xem ra, cơ hội duy nhất chính là thiên lôi thể mới nhận được. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Hai mắt lập tức nhắm lại. Xì xì xì. Ngay sau đó, trên dưới toàn thân Hạ Nhất Minh có ánh lôi lập lòe. Từng đạo lôi điện màu vàng kim hò hét trào lên. Cũng vào lúc đó, tại quảng trường của tông môn, các người chơi đều không còn tâm trạng đi giết chiến đà thú, mà là đang cùng nhau tụ tập ở quảng trường của tông môn. Tất cả mọi người đều đang thương thảo nội dung cốt truyện mới hải tộc tập kích. Đây chính là thi thể của hải tộc sao? Mổ ra xem một chút để xem có phát hiện được nhược điểm của bọn chúng không. Lúc này, một người chơi với ID là Tiến Hóa Luận lấy ra một cái xương mài thành một con dao nhỏ. Mổ một bộ thi thể hải tộc ra xem. Móc ra từng loại nội tạng một. Bắt đầu nghiên cứu. Mọi người, chúng ta tranh thủ thời gian trước tiên mở hội nghị tác chiến. Không phải vậy tới lúc hải tộc đánh tới thì chắc chắn phải GG. Đầu hàng. Tinh thần giơ cả hai tay lên, cao giọng hô to xuống phía dưới. Tất cả các người chơi khác đều thi nhau vây quanh. Dù sao một tiểu đội tiên phong của hải tộc đã lập tức tiêu diệt 10 người chơi. Đối diện với công kích của mấy tên hải tộc này, người chơi bị giết căn bản không hề có lực đánh trả. Minh Ca nói, đại quân hải tộc đánh tới, số lượng có khả năng sẽ hơn mấy trăm. Còn có boss trúc cơ cảnh. Đánh như thế nào a? Một người chơi nhịn không được mở miệng hỏi. Boss trúc cơ cảnh sao? Ta ngược lại thật ra muốn thử xem. Hai mắt Hùng Bất Khuất kiên cường sáng ngời lên. Lập tức trở nên hưng phấn lên. Hùng Bất Khuất kiên cường bây giờ đã là đoán thể cảnh tầng 8. Đã có thể cùng lúc giao chiến với hai con chiến đà thú. Đồng thời giết chết mà không bị bất kỳ tổn thương nào. Đối với Hùng Bất Khuất kiên cường mà nói. Chiến đà thú đã không còn có một chút tính khiêu chiến nào. Hải tộc này trông có vẻ khá cường đại. Lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu của Hùng Bất Khuất kiên cường. Đúng như cái tên của hắn luôn bất khuất kiên cường. Dựa vào phân tích của ta, hải tộc chủ yếu có hai loại năng lực. Một là phi ngọn giáo bằng xương. Tốc độ vô cùng nhanh. Ngoại trừ Minh Ca ra, Busosoku của chúng ta căn bản là không ngăn cản được. Loại năng lực còn lại chính là ngự thủy thuật, có thể đột nhiên tạo ra dòng nước xung kích tới. Một tên hải tộc phát động ngự thủy thuật cũng đủ để cho chúng ta đứng không vững mà ngã nhào vào trong dòng nước, trở thành con cừu non đợi làm thịt. Nếu như 10 tên, thậm chí là hơn 100 tên hải tộc cùng nhau phát động ngự thủy thuật thì chỉ sợ sẽ trực tiếp biến thành hồng thủy. Chúng ta ngay từ đợt đầu sẽ bị tiêu diệt cả đám. Mỗi chữ mỗi câu nói của tinh thần phân tích ra đều rất chuẩn xác. Công kích tầm xa của quái vật quả nhiên có thủ đoạn. Mặt khác, Busosoku chính diện quả thực là không ngăn cản nổi. Nhưng có thể dùng phương thức bốn lạng địch ngàn quân, có thể dùng nó để chuyển hướng tấn công của chúng. Cũng có thể đạt được hiệu quả vô hại. Vừa rồi Minh Ca đối phó công kích từ những cái giáo bằng xương kia của hải tộc. chỉ là tốc độ nhanh mà thôi. Cũng không có động tác giả, ta có thể dễ dàng tránh đi. Hùng Bất Khuất kiên cường đột nhiên mở miệng nói. Vãi trưởng, còn có thể tránh được ngọn giáo bằng xương. Bí quyết là gì? Một người chơi từng bị ngọn giáo bằng xương phi chết vội vàng hỏi. Một lát nữa ta sẽ mở khóa trường luyện thi né tránh ngọn giáo bằng xương. Ta sẽ dạy phương pháp né tránh cho mọi người. Hùng Bất Khuất kiên cường không giữ cho riêng mình một chút nào nói. Được được, cái này hay. Không ít người chơi lập tức mừng rỡ. Nhất là những người chơi từng bị ngọn giáo bằng xương kia phi chết đều muốn học ngay cái khóa này. Trước đó ta quan sát thấy Minh Ca phát động hàn băng tiễn. Có hiệu quả cực kỳ hữu hiệu đối với những tên hải tộc kia. Ta đoán, hải tộc nên tính là loại lưỡng cư. Bọn chúng không có da lông, cho nên có kháng tính cực thấp đối với hệ băng. Có lẽ, hàn băng tiễn là có hiệu quả. Chúng ta có thể tập trung người chơi am hiểu hàn băng tiễn lại. Tổ kiến băng pháp chiến đội. Quốc phục đệ nhất băng pháp cũng đưa ra lời đề nghị của mình. Các người chơi lập tức bàn tán nhau nhau lên. Thi nhau thảo luận ra các loại chiến thuật nhằm vào hải tộc. Vấn đề quan trọng nhất là ngự thủy thuật của hải tộc. Chúng ta phải đối phó như thế nào? Tinh thần đột nhiên mở miệng. Một đám người chơi đều câm nín. Trăm tên hải tộc cùng nhau phát động ngự thủy thuật. Đó cũng không phải là một con sông nhỏ, mà là hồng thủy, là lũ tràn về. Đối mặt hồng thủy, lực lượng cá nhân quá yếu. Có thể có biện pháp nào đây? Rất đơn giản a, chúng ta xây cái đập lớn a, hồng thủy thì lại như thế nào? Hơn 30 năm trước, gia gia của ta đã từng lấy thân thể máu thịt, chống lũ cứu tế, chiến thắng hồng thủy, cách chương.